phúc hắc thần y đào hoa nhiều. Chương 3, hoa phục nam tử. Góc truyện audio.com. Theo Câu Lan viện đi ra, Liễu Phất Nguyệt trên mặt kiên quyết bịt kín một tầng khăn che mặt. Mạnh Xương cũng liền hiểu được Liễu Phất Nguyệt nếu để khuôn mặt này đi ra gặp người sợ sẽ khiến người chú ý quá nhiều. Liễu Phất Nguyệt đối với loại dược Mạnh Xương hội ăn cũng chẳng có gì lạ. Tại cái địa phương gì cũng không thể thiếu lục đục với nhau. Tiêu hóa một bộ phận trí nhớ ở trong thân thể, lại phát hiện chỉ có việc phát sinh sự tình tại Câu Lan viện này. Đối với tại sao lại bị bán vào Câu Lan viện, trước mắt trí nhớ không chỗ nào truy tìm ra, vừa nghĩ đến sẽ hội đau đầu. Theo như lời Mạnh Xương, hiện tại bọn hắn thân ở tại đại lục lấy Bắc Phật Tư Phì Nhiêu quốc làm dân giàu mạnh. Tần quốc kinh đô, vĩnh viễn cùng 12 năm. Cái này thứ lỗi gen cũng không rõ lắm. Khụ, cách Câu Lan viện hai nhánh phố liền có thể đi đến phố nhất phẩm của kinh đô này. Tại địa phương này, ngươi có thể tìm được bất luận vật gì ngươi cần: đồ cổ, trang sức, tơ lụa, hiệu thuốc bắc, mang đầy đủ ngân lượng. Liễu Phất Nguyệt vừa tới nhất phẩm phố này liền có thể cảm nhận nghênh diện thổi tới hơi thở phồn vinh. Đám người đại nháo thanh âm ồn ào nối liền không dứt. Người đến người đi ăn vận đẹp đẽ quý giá. Thoạt nhìn có thể xuất nhập nơi này đại đa số đều của cải không ít. Liễu Phất Nguyệt xuất môn chỉ là muốn chuẩn bị tốt một ít quần áo tư sắc. 5 ngày sau liền lên đài. Nàng tự nhiên không dám chậm trễ. Chẳng qua, đến lúc đó có thể hay không phát sinh biến cố gì. Nàng khả không biết, dẫm nát tảng đá bản dài thành trên ngã tư đường. Liễu Phất Nguyệt vừa nhấc đầu, thiếp vàng hiệu binh khí bắt tại chính giữa phía trên cửa hàng. Thật đúng là trực tiếp, Liễu Phất Nguyệt trên trán mang theo hắc tuyến. Nhưng dưới ánh mắt di động, một tên thân mình sáng quang, vẻ mặt đỏ bừng, tay giơ thiết chùy, trùng trùng điệp điệp hướng khối sắt nung hồng đập tới. Như thế lặp lại, da thịt ngăm đen thấm đầy mồ hôi. Đinh đinh đong đông thanh âm thật là dễ nghe. Liễu Phất Nguyệt một đôi giày sạch sẽ dẫm đạp đi vào. Bước đi là khi gió nhẹ làm cho tay áo bay bay. Lão bản hiệu binh khí vừa thấy Liễu Phất Nguyệt tiến vào, trong lúc hoảng hốt còn cho rằng thấy tiên tử tới. Cần điểm cái binh khí gì? Chúng ta nơi này đao thương kiếm kích cái gì đều có. Ngài là muốn Loan Nguyệt đao hay Bát Quái côn hoặc là điểm vật khác sao? Kia lão bản hiệu binh khí trên mặt xếp toàn tươi cười. Đôi tay chạm vào vật phẩm đã chế tác đặt ở trên sạp hàng. Thân mình hơi hơi hướng phía trước, bộ dạng rất là nhiệt tình. Liễu Phất Nguyệt chưa mở miệng, ánh mắt đầu tiên là đem binh khí xếp trong hiệu này nhìn chung quanh một lần. Xin hỏi có giấy bút sao? Liễu Phất Nguyệt chậm rãi mở miệng, giống như châu ngọc thất lạc, ngọc bàn phát ra thanh âm trong trẻo vang dội thật là dễ nghe. Lão bản bên tai con thoải mái, vội vàng đem giấy bút lấy đi ra, một bên vì Liễu Phất Nguyệt mài mực, bàn tay trắng nõn thon thon, có chút không quen dùng bút lông, nhưng viết hữu thần, tại chỗ trống trên mặt giấy tuyên thành miêu tả ra lớn lớn nhỏ nhỏ ngân châm bất đồng. Phẩm chất không có cùng, còn có cần một ít ngân châm dài dài ngắn ngắn vừa vạn. Miêu tả ra xong, Liễu Phất Nguyệt đem giấy tuyên thành đưa cho lão bản, hơn nữa lấy ra một thỏi bạc trắng. Đây là tiền đặt cọc, nếu như muốn làm ra ngân đó ngân châm cần bao thời gian bao lâu? Tất nhiên là càng nhanh càng tốt, ngân châm đó đối với Liễu Phất Nguyệt là cực trọng yếu cần thiết. Đối nàng mà nói, sử dụng ngân châm so với sử dụng bọn chúng binh khí còn thuận tay rất nhiều. Hơn nữa ngân châm tương đối bí ẩn, lực sát thương lại không thể khinh thường. Lão bản nhìn bản vẽ suy tư trong giây lát, 2 ngày sau đến đây lấy đi, chẳng qua này đó giống nhau lớn nhỏ ngân châm cần bao nhiêu. Hắn gặp qua không ít người thiết kế binh khí cho chính mình, lại chưa bao giờ gặp qua người đem ngân châm trở thành ám khí. Càng nhiều càng tốt, như vậy 2 ngày sau ta liền tới nơi này lấy đi. Liễu Phất Nguyệt cũng không có cần thứ khác, xoay người, hướng tới ngoài cửa đi đến. Mà tại tầm mắt bên trái Liễu Phất Nguyệt, người đàn ông cường tráng còn tại chùy đánh binh khí. Phía sau lưng gầy gò che kín rậm rạp mồ hôi. từ phía sau xem ra dáng người này rất là hoàn mỹ. Vốn muốn trực tiếp rời khỏi, cũng không nghĩ muốn, thế nhưng một phen chủy thủ sắc bén lại lạc nhập vào trong mắt nàng. Đi qua, bàn tay thon thon trắng nõn đem cái chuôi chủy thủ đó cầm trong tay. Xem xét kỹ lưỡng, bên cạnh còn có giấy để thử nghiệm độ sắc bén. Cách phía trên chủy thủ 3cm chậm rãi rơi xuống. Một đôi con ngươi như nước gắt gao tập trung tại mặt trên chủy thủ. Tận mắt thấy trang giấy mỏng manh rơi qua chủy thủ sắc bén liền biến thành hai nửa. Chậm rãi rơi tại trên mặt đất lại theo bụi gió cuốn đi. Này chủy thủ bao nhiêu tiền? Ta muốn hàn quang sắc bén hiện ra trước chủy thủ lại lần nữa phóng tới vỏ đao bên trong lấy lên. Khóe miệng giơ lên đạm đạm tươi cười. Ánh nhìn để lộ ra một chút kiên định. Người đàn ông như trước không có bất luận lời nói gì. Cánh tay cường mà hữu lực từ trên xuống dưới. Phát ra đinh đinh đong đong thanh âm. Nếu như vậy ta liền lưu lại 12 lượng. Nếu vẫn là không đủ. Nói lại, nàng khóe môi khẽ rút. Chẳng những không có lộ ra thần sắc khó xử. Ngược lại thoải mái mà lấy ra 12 lượng bạc đặt ở bên cạnh. Thu lấy chủy thủ đi nhanh rời khỏi. Đợi đến Liễu Phất Nguyệt rời đi. Thợ rèn kia mới chậm rãi ngẩng đầu. Ánh mắt thâm thúy nhìn bóng dáng Liễu Phất Nguyệt. Liễu Phất Nguyệt thưởng thức chủy thủ sắc bén trong tay. Tại hiện đại nàng thích nhất vui vẻ chơi kim còn có giống như thế này mang theo chủy thủ thuận tiện. Có thể ứng phó tình huống đột phát. Nhất phẩm phố rất náo nhiệt. Liễu Phất Nguyệt không kịp nhìn. Các loại kỳ chân đồ cổ quá nhiều. Chân châu mã não anh lạc chỗ nào cũng có. Đi ngang qua một ngã rẽ. Một cỗ đạm đạm mùi máu tươi tràn ngập mở ra. Gió nhẹ nhẹ nhàng thoảng qua tách ra đạm đạm mùi máu tươi. Liễu Phất Nguyệt tự nhận không phải loại thích xen vào việc của người khác. Nhưng, thật vất vả đi ra một chuyến há có thể không xen vào việc của người khác. Một chỗ sâu bên trong ngõ nhỏ, một đám hắc y nhân bịt mặt bao vây quanh một người mặc cẩm y hoa phục nam nhân. Kia trên thân hoa phục nam tử dựng thẳng lên cao quan. Phong thần tuấn lãng, hai mắt hữu thần, còn ngày thường tuấn mỹ mê người. Trên thân đã có bao nhiêu chỗ bị thương. Trên thân vỡ ra từng mảng lây dính vết máu vết thương. Thỉnh phối hợp, chỉ cần có thể ngoan ngoãn nghe lời. Chúng ta liền sẽ không đối tệ với ngươi. Hắc y nhân ánh mắt ngừng tại nam tử trên mặt rất. Hai tròng mắt đối diện vài giây sau đối với hắn nói. Nam tử trên mặt đất nực kêu rên một tiếng. Một đôi phượng mâu hẹp dài bất khuất nhìn phía nam tử này. Có mấy phần sinh ra phong thái vương giả cao cao tại thượng. Khóe môi hơi hơi dơ lên, môi cánh hoa thấm máu tươi dị thường yêu mị xinh đẹp. Nói với hữu tướng, nếu hắn chết, ta sẽ đi tảo mộ. Thiên nam tử hư lạnh một tiếng nói. Hắc y nam tử thấy hắn thế nhưng không phối hợp như vậy. Dơ lên dao nhỏ sáng chói trong tay đối nam tử trên mặt đất một đâm chọc. A a. Bây giờ còn là buổi sáng sao? Liền như vậy động thủ cũng không sợ bị người thấy. Liễu Phất Nguyệt lựa thời cơ thích hợp xuất hiện tại trước mặt bọn hắn. Trên mặt vẫn còn khăn che lộ ra vẻ khinh phiêu phiêu. Gió nhẹ nhẹ nhàng trêu chọc phía dưới loáng thoáng lộ ra khuôn mặt yêu nghiệt kia. Còn chưa có nói xong. Hắc y nam tử nhìn thấy Liễu Phất Nguyệt đột nhiên xuất hiện hàn quang chợt lóe. Dao nhỏ trong tay lại không hướng tới nam tử trên mặt đất. Ngược lại hình như là điên rồi nhằm phía Liễu Phất Nguyệt. Thoăn thoắt thân mình nhẹ nhàng giống như chim yến. Nga, đến đây, ân hừ, Liễu Phất Nguyệt đột nhiên khóe miệng giơ lên đem chủy thủ mới vừa rồi thu bỏ vào trong tay áo trong lấy ra. Tiếng vang vọng có chút chói tai cắt qua không khí phát ra tiếng động lớn rầm rĩ. Leng keng một tiếng lại đem dao nhỏ đang hướng tới ngăn trở lại. Cách chương,